Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đặc chất hệ niệm lực. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Gray trấn nhỏ quý tộc khu cư ngụ. Duy nhất một lầu hai thiên đài vườn hoa nhỏ. Triệu Mục rất hài lòng cái này vườn hoa nhỏ. Nhất là nơi này hoa đô là không khai côn trùng. Một điểm này đặc biệt vô cùng trọng yếu. Côn trùng cái gì cũng hẳn đi chết. Những cái kia sinh trùng hoa lại là hẳn toàn bộ thiêu hủy một cây không lưu. Gia chủ này người thưởng thức, để cho hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Nặng một chút, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Đang cho hắn nặn vai gia đình quý tộc thiếu nữ sợ hết hồn nhanh chóng dụng hết toàn lực. Nhưng dù vậy đối với Triệu Mục mà nói vẫn là quá nhẹ một ít. Thể chất cường hóa trực tiếp mang tới hậu quả chính là tìm một có thể đấm bóp thật khó. Hắn có thể không có hứng thú để cho trong nhà những cái kia người hầu gái bắp thịt cho mình đấm bóp. Tiên sinh, ngài muốn nước đây. Bưng mâm nói chuyện cũng run rẩy, phu nhân cẩn thận ở Triệu Mục trước mặt trên bàn buông xuống một ly nước trong. Một bên hậu đi. Triệu Mục phất tay một cái mở ra tin tức cá nhân. Niệm lực LV2 1200, hiệu quả 200 điểm cơ sở niệm lực đánh giá. Đây chẳng qua là trụ cột nhất niệm lực. Niệm lực tu hành nhập môn. Tắt tin tức cá nhân. Triệu Mục từ bên cạnh tháo xuống một lá cây. Đem lá cây nhẹ khẽ đặt ở thịnh mãn nước trong ly nước trong. Hai tay dán vào chăn hai bên phát động tự thân khí. Niệm năng lực người mặc dù có quái lạ tràn đầy trí tưởng tượng niệm năng lực. Nhưng là tổng thể mà nói đều không cách nào thoát khỏi 6 ngành chính đừng. Đó chính là cường hóa hệ, biến hóa hệ, cái hiện hóa hệ, thả ra hệ, làm việc hệ và đặc chất hệ. Cường hóa hệ rất dễ dàng hiểu, liền là thuần túy dùng niệm tiến hành cường hóa công phòng. Vô luận là cường hóa thân thể, vẫn là cường hóa cầm trong tay binh khí đều vượt qua những thứ khác mấy hệ niệm năng lực người. Lại xem biến hóa hệ, chính là đối với đọc tính chất tiến hành thay đổi, tỉ như đem niệm biến thành ngọn lửa và dòng điện, lại hoặc là biến thành kẹo cao su và cục gôm gân. Trí tưởng tượng có nhiều phong phú thì có vô hạn loại biến hóa có thể. Dĩ nhiên bởi vì là niệm năng lực tính chất, biến thành mềm đồ khẳng định so với biến thành cứng rắn đồ hiệu quả tốt hơn. Còn như cái hiện hóa hệ, cái này thì phức tạp hơn rất nhiều. Cần đem vô hình niệm, cái hiện hóa thành trên thực tế tồn tại vật chất hình thành các loại đồ. Ví dụ như máu thịt ma hộp, lại ví dụ như cái hiện hóa một thanh kiếm. Nếu như chỉ là như vậy không bằng mua một cái thật kiếm. Cái hiện hóa ưu điểm là cái hiện hóa đi ra ngoài tồn tại cũng biết mang theo đặc thù năng lực. Giống như máu thịt ma hộp là có thể nhân bản vô tính sáng tạo không có linh hồn và trí khôn sinh. Mạng khu xác, đây là một cái chân thật cái hộp vĩnh viễn không làm được. Lại xem thả ra hệ, cái này phe niệm lực am hiểu nhất chế tạo niệm thú. Đồng thời bọn họ còn giỏi về phóng thích niệm đánh. Nữ quản gia Emma giết trong chớp mắt tất cả người hầu gái bắp thịt dùng chính là niệm đánh. Tiểu nhân cùng viên bi lớn như nhau nhỏ, lớn liền xem ngươi niệm lực có nhiều ít. Tóm lại đây là một loại giỏi về công kích tầm xa niệm lực. Sau cùng làm việc hệ, danh như ý nghĩa chính là dùng niệm thao túng ngoại vật. Thao túng có thể là người sống, cũng có thể là vật chết, đem bọn họ làm con rối như nhau khống chế. Cao thâm làm việc hệ niệm năng lực người. Thậm chí có thể để cho một cái biến hình người máy đồ chơi ở cách xa niệm năng lực người dưới tình. Huống vẫn hoạt động tự nhiên. Cái này 5 ngành chính niệm năng lực người. Bao hàm tất cả niệm năng lực cơ sở hệ thống. Còn như sau cùng đặc chất hệ. Phàm là không thuộc về trở lên 5 lớn niệm năng lực thể hệ niệm năng lực đều là đặc chất hệ. Loại này niệm năng lực có các loại đặc thù lực lượng. Ví dụ như cầu nguyện, trí nhớ đọc lấy thậm chí là tiên đoán, Những thứ này đều là đặc chất hệ phạm vi. Bất kỳ một người nào đặc chất hệ đều là cực đoan hiếm thấy. Nói bọn họ là thiên tài một chút cũng không quá đáng. Triệu Mục bây giờ rất mong đợi. Mình sẽ là 6 ngành chính niệm năng lực người vậy một hệ. Mặc dù vô luận là vậy một hệ, đều có thể mở rộng ra những thứ khác 5 ngành chính niệm năng lực. Nhưng một cái niệm năng lực bản chất là cường hóa hệ niệm năng lực người. Trừ phi người này là tư chất nghịch thiên quái vật, nếu không mở rộng 10 ngày đặc chất hệ niệm năng lực cũng không bằng mở rộng cường hóa hệ niệm năng lực 1 ngày. Đồng thời tu luyện nhiều hệ niệm năng lực, chỉ tồn tại 3 loại có khả năng. Thứ nhất không cần hỏi, kẻ ngu không thể nghi ngờ. Thứ hai là yêu nghiệt, muốn chơi đặc thù. Thứ ba là phụ tu những ngành khác cái khác niệm năng lực hệ đừng dùng để cường hóa phụ trợ tự thân chủ tu niệm năng lực hệ đừng. Cái này một loại cũng là lớn bộ phận niệm năng lực người chọn đầu. Trừ ra đặc chất hệ chân thực quá khó khăn, còn lại 5 ngành chính niệm năng lực người nhiều ít cũng biết chiếu cố một lượng hệ cường hóa mình. Chủ tu niệm năng lực, theo niệm năng lực phát động, Triệu Mục hai tay giữa ly nước bắt đầu sinh ra biến hóa. Lượng nước gia tăng tràn ra, trong nước xuất hiện kết tinh, nước màu sắc thay đổi, miếng lá di chuyển. Triệu Mục đưa ngón tay ra dính một chút nước liếm một chút. Vốn phải là một ly nước trong ly nước này. Bây giờ đã mang nồng nặc vị chua. 5 lớn niệm năng lực. Phân biệt có thể để cho nước và lá cây sinh ra biến hóa bất đồng. 5 loại biến hóa đồng thời xuất hiện. Ý nghĩa hắn là đặc chất hệ. Ta quả nhiên là thiên tài. Triệu Mục yên lặng chốc lát cười to nói. Cao hứng sau này. Hắn bắt đầu suy tính mở thế nào phát minh đặc chất hệ niệm năng lực. Đặc chất hệ niệm năng lực, đối với những ngành khác năng lực tính ỷ lại đặc biệt lớn. Phần lớn cũng sẽ chọn cái hiện hóa ra một thứ gì đó. Sau đó cái hiện hóa ra những thứ này phát huy mình đặc chất hệ niệm năng lực. Thật ra thì hắn đã có lựa chọn, chỉ là không cách nào quyết định, bởi vì là hắn muốn đi con đường này. Thành liền tiềm lực vô hạn, thua niệm năng lực cơ hồ thì tương đương với phế. Hắn ở tân thủ thế giới thiết lập ưu thế lập tức liền mất hơn nửa. Vạn nhất cái thứ hai ngẫu nhiên thế giới luân hồi không có hắn mong muốn năng lực siêu phàm. Thậm chí không cách nào trọng tu siêu phàm lực. Địa ngục tử thần, Triệu Mục cả người dùng mình một cái. Cái loại đó không thể địch nổi mạnh mẽ. Thân thể tiêu diệt văn minh nhân loại lực lượng, muốn vượt qua như vậy tồn tại đi bình thường đường chẳng qua là tự tìm cái chết. Chớ nói chi là hắn dã tâm còn không ngừng nơi này. Hắn còn muốn giết địa ngục tử thần sau xem bên ngoài càng rộng lớn thế giới. Bá, ánh đao thoáng qua, hai cây con ngươi chọn ở trên mũi đao, Triệu Mục cặp mắt lập tức biến thành hai cái lỗ máu. Hai hàng máu nước mắt từ trong lưu lại, đang cho hắn đấm bóp thiếu nữ trong trắng mắt lộn một cái trực tiếp xỉu. Đang ở bên cạnh thủy tinh ảnh quạ đen trong miệng thủy tinh đen rơi mất cũng không biết ngơ ngác. Nhìn Triệu Mục, từ đầu chí cuối, Triệu Mục chân mày đều không mang run rẩy một chút, chẳng qua là chính là móc mắt thống khổ. Cái này cùng đoạt tâm ma linh hồn quất roi kém qua xa. Niệm lực ở đầu tụ tập, khóa lại trong hốc mắt mau tế mạch máu. Sau đó hai luồng niệm lực ở trong hốc mắt thay thế con người vị trí. Không mấy phút nữa nhìn như đã có một chút con người dáng vẻ. Nhưng đây chỉ là một loại ảo giác. Trên thực tế hơi dừng lại khống chế niệm lực con người lập tức thì sẽ tiêu tán. Chỉ không hề ngừng dùng ý niệm khống chế. Không ngừng tưởng tượng cái này hai luồng niệm lực chính là mình ánh mắt. Đến cuối cùng, cái này hai luồng niệm lực thì sẽ thông qua cái hiện hóa hệ tu luyện thành là hắn mới cặp mắt. Thay thế hắn vốn là mắt thường, lại trải qua đặc chất hệ giao phó cho mời ánh mắt đặc thù năng lực. Hắn sẽ được một đôi tiềm lực vô hạn cái hiện hóa ánh mắt. Bình thường mà nói, muốn cái hiện hóa một đôi mắt cần thời gian rất dài. nhưng là niệm lực loại vật này, có rất nhiều loại phương pháp có thể để cho cái hiện hóa tốc độ tăng nhanh. Ví dụ như cái hiện hóa một sợi xích sắt, có thể tức khắc không rời trong tay cầm một cái thật xích sắt, không ngừng cảm thụ xích sắt xúc cảm và hình thái, thậm chí ngày nhớ đêm mong vô cùng khát nhìn lấy được một sợi xích sắt. Niệm lực cái hiện hóa thành xích sắt tốc độ dĩ nhiên là sẽ tăng nhanh rất nhiều. Như vậy giống nhau, hắn muốn cái hiện hóa ra mới cặp mắt cũng có thể dùng loại này biện pháp tăng thêm tốc độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-nối-tsu-nối-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.